Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com. Người, Hách Liên Tử ngữ dung nhan khuynh thành bị nhiễm một tầng đỏ tức giận ngày càng dâng cao, nhưng rất nhanh nàng bình tĩnh lại, cằm khẽ nâng hít sâu. Bổn cô nương có phong thái của đại gia khuê nữ hay không có liên quan gì đến ngươi. Nếu ta thật sự so đo cùng ngươi thì đó mới chính là hao tồn phong phạm đại gia khuê tú. Ánh mắt nàng vừa chuyển một lần nữa rơi trên mặt của Long Thiên Thần đem theo vài phần oán giận. Nàng trợn mắt với Long Thiên Thần mấy lần rồi kéo đệ đệ của mình rời đi. Ai, Long Thiên Thần muốn gọi nàng, nhưng lại không biết nói cái gì, nhìn nàng rời đi trong lòng có chút mất mát. Hách Liên Tử Ngọc bị tỷ tỷ lôi kéo không cam lòng nói tỷ, sao lại đi à? Bọn người này không thèm để ý đến gia tộc Hách Liên, chúng ta dạy dỗ hắn một chút, dù sao gia tộc Hách Liên cũng có rất nhiều cao thủ không sợ đánh không lại hắn. Hách Liên Tử ngữ trong lòng phiền não, bên tai lại nghe đệ đệ cằn nhắn nhịn không được quát lớn đến lúc nào rồi ngươi còn muốn gây chuyện. Hiện tại Thánh Cung muốn đối phó với thập đại gia tộc Hách Liên của chúng ta đứng đầu trong thập đại gia tộc, lúc này nên liên hiệp sức mạnh của thập đại gia tộc để chống địch, lúc này còn đi gây thù chuốc oán tạo thêm nhiều địch. Người nhà chính là không có đầu óc, khó trách được vĩnh viễn luôn thua kém đại ca. Tỷ ngươi cũng xem thường ta. Hách Liên Tử Ngọc đỏ mắt lớn tiếng nói ta mới là truyền nhân của thần khí gia tộc Hách Liên, chỉ có ta mới mở được lực lượng của thần khí, ta hẳn sẽ thừa kế vị trí gia chủ. Hắn cố ý nói lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các trưởng lão của gia tộc Hách Liên liền vây quanh hắn. Tiểu công tử người nào chọc ngươi tức giận, nói cho chúng ta biết, chúng ta thay người giáo huấn hắn. Tiểu công tử bình tĩnh tức giận thân thể không tốt thật không đáng, như thế này gia chủ nhìn thấy sẽ đau lòng. Các vị trưởng lão như dỗ hài từ dụ dỗ hắn, làm mọi cách lấy lòng, cho mọi người được dịp mở rộng tầm mắt. Đáy lòng Vân Khê không khỏi thổn thức, rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao tính tình của Hách Liên Tử Ngọc lại kiêu căng như thế, thì ra ở gia tộc Hách Liên hắn được mọi người nuông chiều. Sắc mặt của Hách Liên Tử Ngọc chuyển biến chút ít, duỗi ngón tay chỉ thẳng Vân Khê chính là nàng, vừa nãy trong lòng nàng nhục mạ ta, nhục mạ gia tộc Hách Liên các ngươi thay ta dạy dỗ nàng. Các vị trưởng lão xấu hổ tâm ý trong lòng cũng tính sao. Bọn họ chưa từng nghe lời nói nhục mạ, ai bảo hắn là bảo bối thương yêu nhất của gia chủ. Ở gia tộc Hách Liên bất kỳ người nào chọc giận hắn đều bị giáo huấn. Người của Lăng Thiên Cung không thể giải thích được làm sao hắn biết được đáy lòng của phu nhân mắng hắn. Dám trêu phu nhân của bọn họ, tiểu tử này miệng buồn chán da thịt ngứa rồi sao? Tiểu tử thúi ngươi chỉ ai đó? Phu nhân nhà chúng ta ngươi có thể tùy tiện chỉ sao? Phòng hộ pháp tiến lên, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt bắn về phía Hách Liên Tử Ngọc, đám đệ tử cũng tiến lên, tinh thần mọi người phấn chấn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như trẻ tre, có thể làm cho mặt đất chấn động. Các trưởng lão của gia tộc Hách Liên sắc mắt đều đã biến hóa, cái này chính là khiêu khích với gia tộc Hách Liên. Chỉ một thoáng kiếm trong tay đã đưa lên, người của Lăng Thiên Cung các ngươi đừng làm quá, các ngươi bất quá là đường ngang ngõ tách cũng dám trước mặt gia tộc Hách Liên ta càn rỡ như thế. Có tin ta chịu. Góc truyện audio.com, tập cao thủ của gia tộc Hách Liên tiêu diệt Lăng Thiên Cung không? Một trưởng lão trong ba vị trưởng lão của gia tộc Hách Liên nổi giận dẫn đầu đứng ra nói. Ha ha ha, thập đại gia tộc, đừng nói bây giờ thập đại gia tộc đang đối địch với kẻ phản bội, diệt vong gần hết, sớm đã không thể hợp lực, cho dù thực lực của các ngươi vẫn còn, cùng nhau tiến lên, Lăng Thiên Cung của chúng ta cũng đem tất cả các ngươi đánh lui. Phòng hộ pháp cười chào phúng, cười đối phương tự cao không hiểu biết. Hiện nay thập đại gia tộc Thượng Quan gia sớm đã diệt vong, tiếp theo Doãn gia cùng Liễu gia đều là kẻ phản bội, Doãn gia đông đảo cao thủ, bao gồm gia chủ cũng bị Lăng Thiên Cung nắm trong lòng bàn tay, gia chủ Liễu gia cùng hai người con trai tuy rằng đã đào thoát nhưng cao thủ lại đầu quân cho Lăng Thiên Cung, Liễu gia không đáng lo lắng, gia chủ của Lam gia cùng Mạnh gia đều đã chết, các gia tộc chủ lực hoặc là đã diệt vong hoặc là đã đầu quân cho Lăng Thiên Cung, Lam gia cùng Mạnh gia cũng có thể nói là đã xóa tên trong thập đại gia tộc, Đao gia cũng gặp địch nhân, gia chủ Đao gia bị bắt sinh tử khó liệu. Trong thập đại gia tộc chỉ còn gia tộc Hách Liên, Dung gia, Tư Đồ gia tộc cùng Đoan Mộc gia tộc còn bảo toàn lực lượng, trong đó Dung gia và Đoan Mộc gia tộc quan hệ phần lớn với Vân Khê cùng Lăng Thiên Cung đứng trên một chiến tuyến, mà Tư Đồ gia tộc bị hôn ước nên đứng ở giữa, hiện tại gia tộc Hách Liên muốn liên hiệp thập đại gia tộc thì chỉ có lực lượng le que vài người. Ngược lại, hiện nay Lăng Thiên Cung thu dụng phần lớn lực lượng của mấy đại gia tộc, thực lực rất cường thịnh, so với gia tộc Hách Liên thì mạnh hơn rất nhiều. Người gia tộc Hách Hiên muốn diệt bọn họ thật là mơ tưởng. Vân Khê thích ý híp mắt, thần sắc tựa như không liên quan đến mình, nàng cũng muốn để cho thủ hạ của mình đánh nhau với gia tộc Hách Liên một trận, bất quá bây giờ nên quan tâm là vừa rồi xảy ra chuyện gì, thần khí của Đao gia còn không? Tam trưởng lão mới vừa đi theo người của gia tộc tiến vào rừng Bạch Hổ không lâu, làm sao biết phát sinh chuyện gì, nghe được lời nói của Phong Hộ Pháp thì trực tiếp nhận lấy vũ nhục, hắn nhướng mày hừ lạnh nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi. Có bản lãnh thì tỷ thí cùng gia tộc Hách Liên đi, chúng ta đôi bên cử ra 3 người, 2 người thắng được xem như bên đó thắng, còn lại bên kia thua, bên thua phải cúi đầu xưng thần, thế nào? Phong Hộ Pháp quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý tôn chủ, chuyện này phải do tôn chủ đồng ý mới được, hắn không thể tự tiện làm chủ. Ánh mắt Long Thiên Thần nhàn nhạt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong, Hách Liên Tử Phong thật giống như không nghe được chuyện gì phía bên này, còn đang giúp đỡ phụ tử đao ra vận chuyển huyền khí. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt Âm U chuyển động, lại cùng Vân Khê liếc mắt một cái hỏi ý kiến. Hắn cũng không phải sợ đầu sợ đuôi, không dám đắc tội với gia tộc Hách Liên, chỉ vì bọn họ có hiệp nghị bí mật với Hách Liên Tử Phong cho nên lo lắng chút ít. Đuôi lông màu Vân Khê trao lại, đáy mắt hiện ra hưng phấn, đã có người tới cửa cho mình đánh, nếu bọn họ không đánh không phải là phụ kỳ vọng của đối phương sao? Hai bên tỷ thí như thế nào? Long Thiên Thần cười một tiếng hướng Phong Hộ Pháp coi như cho hắn dẫn đầu, coi như là đáp ứng. Trong lòng Phong Hộ Pháp vui mừng hướng về đối phương, ta thấy cũng không cần phiền toái quá mức, một ván định thắng bại, 3-3, đồng thời ứng chiến, hai bên không có. Góc truyện audio.com, người nào ngã thì thắng. Được một ván định thắng bại, đáy mắt Tam trưởng lão cũng hiện lên tia hưng phấn, tính tình của hắn vốn là háo chiến, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội đấu cùng Lăng Thiên Cung, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Đã sớm nghe nói Lăng Thiên Cung có tứ đại hộ pháp công phu rất tốt, lão phu muốn tỉ thí với tứ đại hộ pháp. Tam trưởng lão quay đầu nhìn hai vị trưởng lão tự động đi ra đứng ở hai bên Tam trưởng lão. Chúng ta đề cử 3 vị cao thủ, trừ lão phu còn có 2 vị cao thủ của gia tộc Hách Liên, Bàn trưởng lão cùng Khánh trưởng lão như các ngươi thấy. Tam trưởng lão tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải người làm việc lỗ mãng, hắn biết tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, cho nên một khi xuất chiến, nhất định phải chọn người có thực lực mạnh nhất, mà Bàn trưởng lão cùng Khánh trưởng lão là 2 vị kế cận thái thượng trưởng lão nhân tài kiệt xuất, do 3 người hợp lực làm gì có đạo lý không thắng. Tam trưởng lão trên mặt đã lộ rõ hồng quang, thần sắc vui vẻ, hắn cười lạnh, liếc xéo đối phương, trong lòng lường trước cho dù trong tứ đại hộ pháp chọn ra 3 cũng chưa chắc chống đỡ được, huống chi vừa rồi hắn đã thấy, Long Thiên Cung trong này chỉ có 2 vị hộ pháp, trừ khi là Long Thiên Tuyệt tự mình ra tỷ thí, nếu không bọn hắn nắm chắc phần thắng. Bọn họ tin tưởng Long Thiên Tuyệt tuyệt đối không tự mình ra sân, bởi vì cấp bậc chiến đấu, một khi hắn ra sân là tự hạ cấp bậc của mình. Hắn muốn đấu cũng là đấu cùng đại công tử. Phong Hộ Pháp quay đầu hướng đám người quét mắt cười khanh khách, chúng ta bên này trừ ta còn có Vân Hộ Pháp cùng nhị công tử, do 3 người chúng ta ra trận đối phó với các ngươi dư giả. Chính xác là dư giả, này còn phải nói sao, 3 người bọn hắn hiện tại không phải đơn thân, bọn họ còn có thú sủng là 3 thần long. Nói là 3-3 nhưng thật ra là 3-6. Đáng tiếc người của gia tộc Hách Liên căn bản là không biết điều này. Long Thiên Thần nghe vậy tinh thần chấn động, cảm xúc rối loạn bị quét sạch, hắn toàn tâm chú ý cùng cao thủ đối chiến. Nếu đơn thuần bàn về thực lực hắn không bằng, thậm chí căn bản cũng không có tham gia vào cấp bậc chiến đấu này, trước mắt giờ đã khác, hắn bây giờ có đã một con rồng hỗ trợ, hắn cũng rất muốn biết Phỉ Long đến tột cùng là có thực lực như thế nào. Có thể từ trong trận chiến sẽ phát huy thực lực chân chính của nó, mở ra thần uy. Hách Liên Tử Ngữ lúc trước bàn quan không nói, giờ nhìn đến Long Thiên Thần cũng muốn xuất chiến, mi tâm của nàng nhăn lại, lộ ra thần sắc lo lắng. Thực lực của Long Thiên Thần nàng biết, ở người cùng lứa tuổi của hắn đã có thể xem là cường tịnh rồi, song cùng cao thủ chân chính đấu thì hắn thua xa. Nhất là thực lực của Tam trưởng lão, Bàn trưởng lão cùng Khánh trưởng lão, nàng hiểu rất rõ, bọn họ là người nổi bật nhất trong gia tộc Hách Liên, tuyệt không phải thực lực bực này của Long Thiên Thần có thể ứng chiến, chưa đến một hiệp, hắn liền bị giết. Hắn là nhị công tử của Lăng Thiên Cung, người của Lăng Thiên Cung rất nhiều, vì sao muốn hắn ra xuất chiến chứ? Trong nội tâm của nàng không giải thích được, càng không hiểu đại ca đại tẩu của hắn làm sao mà cho hắn ra ứng chiến. Song tâm tình lo lắng lấn át nghi ngờ, nàng vội vàng hô chờ một chút, các ngươi muốn đấu đã hỏi qua đại ca của ta chưa? Đại ca còn chưa kế. Góc truyện audio.com, thừa vị trí gia chủ, nhưng bây giờ địa vị ở gia tộc Hách Liên cùng gia chủ không khác là bao. Tỷ võ cùng Lăng Thiên Cung, đại sự như thế có thể nào không qua sự đồng ý của hắn? Hách Liên Tử Ngọc bất mãn nói, tỷ, ngươi nói cái gì đấy? Người của Lăng Thiên Cung kiêu ngạo như vậy thật quá đáng, không lẽ không nên dạy dỗ một chút sao? Ta thấu ơi không cần chờ đại ca đồng ý, ta có thể hoàn toàn làm chủ, ta muốn xem bọn họ tỷ thí. Ngươi nhanh chóng đứng qua một bên. Hách Liên Tử ngữ giọng nói phát ra, nắm mép váy đến chỗ Hách Liên Tử Phong đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ tỉ thí với Lăng Thiên Cung sao? Hách Liên Tử Phong hờ hững quay đầu, mâu quang thâm trầm giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, tỉ thí một chút có làm sao? Chỉ là đúng lúc dừng lại không ảnh hưởng đến tính mạng đối phương là được, nếu không thì chỉ có người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Hách Liên Tử ngữ kinh ngạc, không ngờ đại ca cũng nói như vậy, chẳng những không ngăn cản còn muốn xem trận chiến này. Bất quá đúng lúc liền ngừng lại, vậy hẳn là không có vấn đề. Nàng bình tĩnh như thần sắc vẫn lo lắng nhìn theo hướng Long Thiên Thần. Cho dù một chút liền ngừng lại nhưng ai có thể bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn đây. Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng càng thêm tức giận, ánh mắt oán giận chiếu lên người Hách Liên Tử Ngữ, không phải ngày thường người hiểu ý hắn nhất là tỷ tỷ, vì sao bây giờ lại thay đổi rồi. Trong lòng nghi ngờ, lại thấy tỷ tỷ chuyên chú nhìn phía đối diện, hắn quay đầu nhìn theo hướng nhìn của tỷ tỷ thẳng tắp trừng Long Thiên Thần. Trong lòng hắn chợt nhận ra, chẳng lẽ vì tên đó, ánh mắt nàng bây giờ nhìn ta là lo lắng cho an nguy của ta sao? Sẽ không, Long Thiên Thần ta không nên tự mình đa tình, nàng làm sao có thể lo lắng cho ngươi. Nàng không phải vẫn rất hận ngươi à, nhìn thấy liền muốn giết ngươi sao? Ngươi ở Đông Lăng Quốc chỉ là không cẩn thận nhìn thấy thân thể nàng, ngươi phạm lỗi lớn như thế, nàng làm sao có thể bỏ qua cho ngươi. Danh tiết đối với một người con gái mà nói cỡ nào quan trọng, nàng coi như một kiếm giết ngươi, như thế cũng đáng đời. Không đúng, ta không phải cố ý, ai bảo nàng không có chuyện gì lại ra bờ suối cởi quần áo tắm. Long Thiên Thần nhìn lại Hách Liên Tử Ngữ, trong lòng vô cùng lưu luyến, hắn lại lắc đầu, cau mày, song tiếng nói trong tâm hắn liền rơi vào trong tai Hách Liên Tử Ngọc. Hách Liên Tử Ngọc càng nghe càng sợ, cuối cùng giật mình hét lên, ngươi vô sỉ, ngươi lại dám nhìn lén tỉ tỉ ta tắm. Hách Liên Tử Ngữ gật mình khi hắn hét lên, khuôn mặt khuynh thành nhất thời hồng một mảnh, nàng xấu hổ dậm chân, ai oán nhìn đệ đệ quát, Tử Ngọc ngươi nói bậy gì đấy. Cuối cùng nàng liếc trộm Long Thiên Thần nở một nụ cười làm nàng càng thẹn. Ta không nói bậy, ta nghe được sự thật đáy lòng của hắn nói. Hách Liên Tử Ngọc không ý thức được lời nói của mình sẽ mang đến lúng túng cho tỷ tỷ, còn gân cổ cãi. Hách Liên Tử Ngữ càng thêm xấu hổ, cắn môi anh đào, oán hận dậm chân. Long Thiên Thần cũng không tốt hơn là bao, trên mặt hiện lên sự lúng túng, hận không có chỗ nào cho hắn chui. Nhị công tử được a, thuộc hạ ngày thường xem thường người, bội phục. Phong hộ pháp chấp tay cười hì hì trêu ghẹo, mặt Long Thiên Thần ngày càng nóng. Chớ có nói bậy, căn bản không có chuyện đó, đừng đem danh dự của Hách Liên tiểu thư ra nói đùa. Long Thiên Thần hướng phong hộ pháp trừng mắt cuối. Góc truyện audio.com, cùng lại chột dạ liếc Hách Liên Tử Ngữ, đáy mắt tràn đầy áy náy. Hắn thề, hắn không đem chuyện này nói ra, nếu có thể hắn hy vọng đem chuyện này chôn trong bụng. Ha ha, Thiên Thần, thì ra ngươi cùng Hách Liên tiểu thư trong đó còn có chuyện này, khó trách lúc ở thành Thấm Dương, Hách Liên thấy ngươi liền đuổi giết. Vân Khê cất tiếng cười to, đại tẩu, làm sao ngươi cũng hùa theo như vậy? Long Thiên Thần bất mãn trừng mắt nhìn nàng. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước che cho thê tử, hướng đệ đệ trừng Thiên Thần, sao ngươi lại nói chuyện với đại tẩu như vậy? Long Thiên Thần không lo lắng đại ca, ta đây đã đủ rối loạn, đại tẩu lại muốn nhúng tay vào thêm nữa làm cho loạn thêm. Vân Khê nhún vai xem thường nói, ta nơi nào làm loạn thêm. Ta chỉ nói lại chuyện có thực, ngươi đã nhìn lén thân thể coi gái người ta, vậy ngươi nên chịu trách nhiệm. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu không ngươi cũng không phải là nam nhân. Ta đương nhiên là nam nhân. Long Thiên Thần kích động nhảy lên, đề tài kéo ra xa, làm sao hắn chịu nhận hắn không phải nam nhân. Nhưng làm sao chịu trách nhiệm, bắt ta lấy cái chết tả tội sao? Hắn len lén nhìn về phía Hách Liên Tử Ngữ trực tiếp quay mặt đưa lưng về phía mọi người, hoàn toàn có thể biết được bây giờ mặt nàng rất giống táo đỏ. Ngu ngốc, đương nhiên là cưới người ta. Vân Khê nói ra ngữ khí kinh người, chẳng những chấn động đến hai người trong cuộc Long Thiên Thần cùng Hách Liên Tử Ngữ mà còn gia tộc Hách Liên cùng người đi theo Lăng Thiên Cung đều bị chấn động. Nếu Lăng Thiên Cung kết thân cùng gia tộc Hách Liên, không biết là một cảnh tượng như thế nào? Không được, đột ngột có âm thanh chen vào bác bỏ đề nghị của Vân Khê. Mọi người nhìn lại thấy hai chữ không được phát ra từ Lam Linh Nhi. Nàng thật vất vả mới ở được bên cạnh của Long Thiên Thần, mới có một cơ hội, giờ phút này nàng làm sao có thể cho người thứ ba chen vào cướp đi người trong lòng nàng. Từng đợt ánh mắt tập trung trên người nàng, Lam Linh Nhi lúc này mới nhận ra mình thất thố, cười cười khuôn mặt đỏ, ý của ta là Lăng Thiên Cung cùng gia tộc Hách Liên trước giờ không hợp, đối chọi gay gắt như nước với lửa, Long đại ca như thế nào lại lấy địch nhân làm vợ. Có gì không thể, cõi đời này vĩnh viễn không có địch nhân, cũng vĩnh viễn không có bằng hữu. Thiên thần của chúng ta đường đường là nhị công tử, cưới Hách Liên tiểu thư là chuyện bình thường, còn có chuyện gì băn khoăn. Vân Khê thản nhiên nhìn, sóng mắt lưu chuyển, nàng cố gắng kéo âm thanh nói, trừ khi thiên thần ngại người ta chỗ lớn không đủ lớn, chỗ đẹp không đủ đẹp cho nên mới không muốn cưới. Đại tẩu, Long Thiên Thần không nhịn được lên tiếng ngăn nàng nói tiếp, còn không biết nàng sẽ nói ra lời nói lớn mật như thế nào. Hách Liên Tử Ngữ nghe vậy liền quay lại cắn xé môi hướng Long Thiên Thần trừng mắt, Long Thiên Thần đều tại ngươi. Con người đong đầy nước mắt, giọng nói như sắp khóc, nàng là đại gia khuê tú, trước mặt mọi người bị vạch trần như vậy đã đủ xấu hổ, bây giờ còn bị giễu cợt, nàng thật hận không thể kiếm chỗ trốn. Ngươi đừng khóc. Long Thiên Thần dưới chân kìm lòng không được đi tới bên người nàng, ôm lấy nàng, kiểm điểm mình là ta không tốt, đều tại ta, ngươi nghĩ có thể bắt nạt, đánh ta cũng được, ta đảm bảo sẽ không đánh trả. Cầm lấy tay nàng hướng ngực mình đánh xuống, Long Thiên Thần khẩn trương nhìn biến hóa trên mặt nàng đánh đi. Góc truyện audio.com, ta không sao, ta có thể chịu được, bắt nạt ta là được rồi. Hách Liên Tử Ngữ hàm chứa nước mắt nhìn chống lại ánh mắt khẩn trương của hắn, nín khóc mà cười. Chán, ai muốn đánh ngươi? Trong mắt ngượng ngùng, từ từ lấy lại bàn tay nhỏ bé, tim như hoàn toàn rung động. Long Thiên Thần thấy nàng nở nụ cười, cảm giác được nàng thẹn thùng, trong lòng nhất thời mềm mại, nhỏ nhẹ, ngươi thật không đánh ta. Vậy gả cho ta được không? Đại tẩu, ta nói đúng, ta đã làm sai, nên chịu trách nhiệm để cho ta cưới ngươi được không? Hắn hỏi mà tim hắn đập mạnh, đồng thời quyết định của mình làm cho hắn sợ, trước giờ hắn làm gì có ý nghĩ này trong đầu. Chẳng qua vừa rồi gặp dung nhan nàng xấu hổ rất đẹp, ý niệm đó đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải vì vọng động mà là phát ra từ tâm. Hách Liên Tử Ngữ ngây ngần cả người, cảm xúc quay cồng, tim đập nhanh. Đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Long Thiên Thần, ánh mắt bốn phía nhu hòa, trong lòng nàng dãy giụa, phảng phất bên tai có hai âm thanh đối kháng, làm cho nàng không cách nào lựa chọn. Một âm thanh nói đồng ý với hắn, ngươi không phải vẫn luôn nhớ tới hắn sao? Mặc dù người đến Hách Liên gia cầu hôn rất nhiều nhưng không một người để vào mắt, trong lòng ngươi tồn tại vẫn là thân ảnh của hắn, ngươi không phải đối với hắn có lòng không phải sao? Một âm thanh khác cũng nói, ngươi là người gia tộc Hách Liên, hôn nhân của ngươi không phải do ngươi quyết định, đây là trách nhiệm của nữ nhân Hách Liên gia. Chân mày nàng nhíu lại, lâm vào trạng thái không biết làm sao. Hách Liên Tử Ngọc thấy bộ dáng mềm lòng của tỷ tỷ, trong lòng hắn quính lên, tiến lên ngăn trở hai người, cả giận nhìn Long Thiên Thần, ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn kết hôn với tỷ tỷ ta có rất nhiều người, khi nào tới lượt ngươi? Có bản lãnh trước tiên chiến thắng ba vị trưởng lão rồi hãy nói. Cách Trương,